Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Dạ Tu độc chẳng qua là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Loại kia ôm một cái lấy nàng mềm mại vòng eo, liền không tự chủ được cuồn cuộn cảm xúc cùng khát vọng, để cho hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Không, phải nói, hắn đã khống chế rất lâu. Giờ phút này, không muốn lại tiếp tục đè nén. Nghe Ngọc Thanh Lạc hơi có vẻ đến bất an thanh âm, Dạ Tu độc tâm run lên, có chút chống lên nửa người, cùng nàng cái chán rằng co. Sẽ không, có ta ở đây, Tiêu ma ma sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngọc Thanh Lạc hô hấp cũng dần dần trở nên nồng đậm, cùng hắn nặng nề hô hấp đan vào một chỗ, hai người khí tức tương dung, nằm cạnh rất gần. Dạ Tu độc, ngươi có muốn hay không lại tỉnh táo một chút? Ta đã tỉnh táo quá lâu, từ lần thứ nhất ôm ngươi ngủ ở biệt viện sao sao bắt đầu, ta liền mỗi đêm đều ở giày vò bên trong. Thanh Nhi, ngươi là đại phu, biết rõ loại chuyện này bực bội đã lâu, đối với thân thể không tốt. Dạ Tu độc hôn vào môi nàng, sau nửa ngày, phút chốc thở dài một hơi, hỏi nàng, Thanh Nhi, ngươi có phải hay không không nguyện ý? Lời này hỏi, Ngọc Thanh Lạc biểu lộ cụ kết, đối tượng là Dạ Tu độc, nàng tự nhiên là không có gì không nguyện ý, chính là không làm tốt chuẩn bị tâm lý mà thôi. Trên đỉnh đầu phút chốc truyền đến một trận trầm thấp tiếng thở dài. Dạ Tu độc hơi có vẻ đến ảm đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Thôi, Ngọc Thanh Lạc tâm mãnh kinh, cơ hồ là vô ý thức ôm cổ của hắn không cho hắn đứng dậy. Theo dõi hắn hơi sẫm con ngươi, cánh môi bỗng nhiên xẹt tới. Dạ Tu độc không để lại dấu vết hơi nhíu mày lại, ôm eo ếch nàng cánh tay có chút nắm chặt, khóe miệng như có như không câu lên một vòng đường cong. Cho đến hai người thở hồng hộc hô hấp không thuận về sau, Dạ Tu độc mới có chút nghiêng nghiêng đầu, tinh tinh điểm điểm hôn vào Ngọc Thanh Lạc trên cổ, giữa lông mày, nơi cằm. Hai tay cũng không khỏi nhấc lên nàng quần áo. Ục ục, không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên tại giữa hai người vang lên. Dạ Tu độc động tác dừng lại, ngay sau đó đánh bại đem mặt chôn ở nàng cái cổ ở giữa. Than nhẹ, Thanh Nhi, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt bạo nổ, sờ lên bản thân phát ra tiếng bụng, cười khan một tiếng, ta giữa trưa ăn tương đối ít. Trầm thấp buồn cười tiếng tại bên tai Ngọc Thanh Lạc vang lên. Dạ Tu độc cắn nàng một chút tinh xảo êm dịu vành tai, cười nặng nề, Ngọc Thanh Lạc thẹn quá hóa giận, đứng lên, đói bụng rồi. Nàng bất quá chỉ là giữa trưa cảm giác một người lúc ăn cơm thời gian không có gì khẩu vị mà thôi, không được sao? Dạ Tu độc rốt cục giật giật, ngón tay phất qua nàng sưng đỏ cánh môi, mắt cười con ngươi đều híp lại, hắn vẫn như cũ đặt ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Ôm eo ếch nàng thanh âm trầm thấp, đợi lát nữa đi. Ngọc Thanh Lạc không dám động, nàng rất rõ ràng bản thân tại lúc này nếu là loạn động lời nói sẽ có cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Thân thể cứng ngắc, cảm giác được nam nhân bên người nóng rực hô hấp dần dần nhẹ nhàng về sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi, cái kia, có thể sao? Ai? Dạ Tu độc lại thở dài một hơi, hồi lâu mới có chút chỏi người lên. Ngay tiếp theo nàng một khối từ giường kéo lên. Ngọc Thanh Lạc y phục trên người có chút tạp nham, Dạ Tu độc nhìn qua, động thủ thay nàng chỉnh lý tốt. Chỉ là chỉnh lý đến một nửa lúc, bị Ngọc Thanh Lạc đưa tay đỡ ra, đem ta bản thân quần áo lấy tới. Cái này thân xinh đẹp trang phục, mặc trên người nàng thực sự quá không hài hòa. Dạ Tu độc hơi nhíu mày lại, nhưng lại ngoan ngoãn đứng dậy, xốc lên màn xuống giường. Xác thực không thể tiếp tục ở chỗ này loại dễ dàng để cho người ta xúc động không khí, bằng không thì hắn thật muốn hóa thân thành lang. Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận bản thân quần áo, trốn ở bên trong đem váy đổi, bên trong truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Dạ Tu độc cứ việc đưa lưng về phía nàng, cứ việc có màn che, trong đầu vẫn là không bị khống chế nghĩ đến nàng giờ phút này bộ dáng. Vẻn vẹn nghe động tĩnh kia, liền có thể suy đoán ra giờ phút này nàng đang tại cởi cái nào quần áo. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy toàn thân khát vọng lại bắt đầu điên cuồng hướng về hạ thân phun trào. Hai tay của hắn gắt gao nhéo nhéo, nắm đấm nắm chặt, lại nặng nặng thở ra một hơi. Bận bịu đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ vứt bỏ. Ngọc Thanh Lạc rất nhanh mặc quần áo tử tế xuống giường. Lại hướng về phía tấm gương thoáng chỉnh sửa một chút tóc. Lúc này mới sờ bụng một cái. Quay người đi ra ngoài. Nhưng mà đi hai bước. Cũng không cảm giác được cái kia vẫn như cũ đứng ở mép giường người có động tĩnh gì. Nàng nghi hoặc quay đầu. Thế nào? Thanh Nhi. Dạ Tu Độc tiến lên. Biểu lộ nghiêm túc. Ta biết ngươi còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá từ giờ trở đi. Trong lòng ngươi nhất định phải có viên phòng suy nghĩ. Ngươi phải đem việc này để ở trong lòng. Ngươi biết, đó là cái chuyện rất trọng yếu. Vừa rồi ta quả thật rất muốn cứ như vậy tiến hành tiếp. Nhưng ta không nghĩ ngươi sợ hãi bài xích. Nhưng ta cũng muốn ngươi biết ta khát vọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc vẻ mặt nhăn nhó dưới. Sắc mặt chậm rãi bạo nổ. Dạ Tu Độc, ngươi đầu óc có bệnh đi. Loại chuyện này là ngươi có thể chững chạc đàng hoàng nói ra thảo luận sao? Nàng xấu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ăn cơm, cái kia ý nghĩa, là ai hắn lúc nào cũng có thể sẽ sói đói nhào hổ. Nàng phải tùy thời chuẩn bị. Viên phòng hay sao? Ngọc Thanh Lạc không mặt mũi. Cũng không để ý đằng sau Dạ Tu Độc có không có theo tới. Thẳng bước chân vội vàng hướng phòng khách đi đến. Dạ Tu Độc nhíu mày. Nghiêm túc biểu lộ đổi đổi, cười đi theo, đến phòng khách, Nam Nam Ngọc Bảo Nhi Dạ Lan Thịnh ba người đã ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy bọn họ tiến đến, Nam Nam lập tức bất mãn lên, cha mẹ các ngươi thật chậm a, ta bụng đều muốn dẹp. Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn, Dạ Tu Độc phất phất tay để cho người ta mang thức ăn lên. Ánh mắt nhưng vẫn rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy toàn thân không thích hợp. Đáng chết Dạ Tu Độc. Hiện tại tốt rồi. Coi như hai người không có tiếp xúc thân mật. Coi như hiện trường còn có nhiều người như vậy tại. Nàng trong đầu nghĩ cũng là hắn mới để cho nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý lời nói. Đáng chết. Nàng hiện tại ở trong đầu đều ở bồi hồi viên phòng hai chữ. Quả thực muốn điên rồi. Ngọc Thanh Lạc cúi thấp đầu. Một câu đều không nói. Một bên Nam Nam hiếu kỳ lấy tay chọc chọc khuôn mặt nàng. Ngươi làm cái gì? Mụ mụ, ngươi mặt thật là đỏ a. Ngươi có phải hay không thực đổ bệnh? Lúc trước ngươi trên mặt còn mọc đầy mặt rỗ. Hiện tại lại đỏ như vậy. Có phải hay không ăn bậy đồ vật? Muốn Nam Nam cho ngươi bắt mạch một chút sao? Nam Nam rất quan tâm. Ngồi ở một bên Dạ Tu Độc trầm thấp cười một tiếng. Nhìn nàng bộ dáng như thế. Liền biết mình lời nói kia đã tiến vào chiếm giữ đến trong nội tâm nàng đi. Rất tốt, hắn đối với dạng này hiệu quả rất hài lòng. Ngọc Thanh Lạc vồ xuống Nam Nam tay. Ánh mắt hơi trầm xuống. Lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi không nói ta còn lại quên. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi hôm nay có phải hay không không đi đấu trường. Nam Nam tâm lý lộp bộp. Ánh mắt dao động, mụ mụ thật đáng ghét. Cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Một chút cũng không hiểu được tình yêu trẻ em cao thượng phẩm đức. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/an-99-nozay-tsu-moi-dei-dat- Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter IAIEEEEEEEEINIEG các đã bị xóa, quy một phút mặc niệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.